Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, chương 366, Linh mạch và thu hoạch. Linh mạch hang núi, đừng xem ở đáy nước, lại cao ra mặt nước, nhưng là không hề hắc ám, ngược lại có chút sáng ngời. Bởi vì ở trên vách đá, lấm tấm có rất nhiều sáng lên ánh trăng đá tô điểm trong đó. Chiếu toàn bộ phòng khách lấm tấm rất là xinh đẹp. Tư, Đường Binh, ngươi xem, ta tìm được vật bất đồng. Thỏ chết bằm nhảy đến Đường Binh trên bả vai, hướng về phía Đường Binh nói. Thứ gì? Đường Binh một mặt nghi hoặc nói. Tư, theo ta tới. Thỏ chết bằm nhảy đến trên đất. Nhảy à nhảy, dẫn Đường Binh đi về trước đi. Đường Binh vươn vai một cái, mau đi mấy bước đuổi qua liền thỏ chết bằm. Cái này không phải là trứng rắn sao? Chứ bên trong linh khí hơn nữa nồng một chút, còn có cái gì không giống nhau sao? Đường Binh nghi ngờ đến. Tư, ngươi lại xem cái này. Thỏ chết bằm hô xì xì đổ ra hơn 10 cái trứng rắn đặt ở rắn lột xác lên. Đường Binh nhìn cái này hơn 10 cái trứng rắn, lại xem thỏ chết bằm làm chân bảo vệ một quả, nhất thời nhìn ra bất đồng. Thông thường rắn biển yêu thú trứng rắn có cỡ trứng cút, thuần màu trắng mang màu xanh vằn, mà thỏ chết bằm làm chân bảo trứng rắn thì có trứng gà lớn, hơn nữa là màu xanh nhạt mang màu xanh lá cây điều văn dáng vẻ. Đường Binh không biết cầu lên rắn biển trứng là hình dáng gì. Thậm chí hắn liền rắn biển cũng hay là từ TV và trong máy vi tính biết. Vì vậy hắn đối với rắn biển biết rõ không hề nhiều. Nhưng dù vậy, hắn cũng biết một quả này rõ ràng muốn lớn một chút màu xanh ra trời rắn biển trứng theo những thứ khác không giống nhau. Một quả này, chẳng lẽ là biến dị rắn biển trứng? Có thể ấp trứng ra biến dị bảo bảo. Đường Binh nhìn thỏ chết bằm nói. Ngươi cách dùng lực dò tra một chút. Dùng long tộc huyết mạch cảm giác một chút. Thỏ chết bằm nói. Ta thử một chút. Đường Binh lộ ra thần thức, cẩn thận tiếp xúc tới một quả này rắn biển trứng. Thần thức trong đó, Đường Binh cảm giác được cái này cái rắn biển trứng trong đó mênh mông sinh mạng căn nguyên, cùng với yếu ớt nghiêng về hệ nước long tộc huyết mạch hơi thở. Cái này chẳng lẽ là trứng rồng? Đường Binh cẩn thận nói. Dám trứng rồng, tức chết. Thỉnh thoảng lải nhải, cái này đứa nhỏ làm sao cái gì cũng không hiểu nặn. Đây rõ ràng là hải giao trứng, vẫn là ẩn chứa hàng loạt xà tộc huyết mạch hải giao trứng. Như thế một lớn ổ rắn biển ở linh mạch trong đó, nhiều năm như vậy có thể tạo ra một quả như vậy hải giao trứng, cũng coi là không dễ dàng. Căn nguyên không gian trong đó, băng long long hồn đang nuôi hồn dịch trong ao lên cút. Ngoạc kép, hỏa long long hồn không để ý tới nó. Tư, cái này không phải trứng rồng, là hải giao trứng. Thỏ chết bằm rõ ràng thỏ, nhanh chóng cho Đường Binh uốn nắn. Hải giao à, không có gì dùng à, ăn đi. Đường Binh trực thẳng thân thể, nhất thời không có hứng thú gì. Nơi này chính là linh mạch chỗ, chung quanh trên vách đá tránh lóe sáng đều là linh thạch, còn có một cái hang núi, rõ ràng cho thấy đi thông linh mạch chỗ sâu hơn. Ai còn quan tâm một quả hải giao trứng? Có khi đó gian bắt chặt đi đào linh thạch à? Đó cũng đều là chút tiền à? Đường Binh rốt cuộc nhớ tới nên làm cái gì? Tư, Đường Binh, chúng ta cầm nó nuôi lên đi. Thỏ chết bằm nhảy lên Đường Binh bả vai, liếm Đường Binh cổ nói. Nuôi nó làm gì? Cùng nó ấp ra, còn được nuôi, có không có gì dùng? Chẳng lẽ người muốn nuôi lớn ăn hải giao thịt? Đường Binh chân thực chẳng ngờ nuôi thú cưng. Tư, đây chính là hải giao à? Đợi nó trưởng thành, chúng ta ở cái hải vực này nhưng chính là vô địch à? Người không muốn có một cái thủy sinh thú cưỡi sao? Thỏ chết bằm sốt ruột nói. Tên này ấp ra là linh thú chứ? Đường Binh hỏi. Tư, đúng vậy, linh thú à, cùng huyết mạch lên cấp tiến hóa sau đó chính là thuần chánh long tộc liền ai? Người chẳng ngờ tương lai cưỡi một con rồng ngao du biển khơi sao? Thỏ chết bằm tắm rỗ đến, hải giao, giao long, hải long, thú cưỡi, kỵ sĩ rồng, đường binh khóe miệng lộ ra vô hình nụ cười, nhìn thỏ chết bằm một hồi buồn nôn, được rồi, nuôi đi, nhưng mà chúng ta không chờ được nhiều ít ngày, tên này khi nào ấp ra? Đường binh hỏi, tư, cũng chỉ cái này một, hai ngày chứ, chúng ta đợi một chút thôi. Thỏ chết bằm nói, được, đợi một chút liền chờ một chút. Dù sao mấy ngày nay chúng ta vậy có chuyện liền. Nơi này linh khí đậm đà, chính là ở linh mạch trong đó. Chúng ta mấy ngày nay hơn đào một ít linh thạch mang theo. Đường binh nói, tư, đào linh thạch à, cái này cũng không tệ à. Chúng ta một bên đào linh thạch một bên chờ tiểu giao giao ấp ra. Thỏ chết bằm đây là cho hải giao dạy tên rất hay. Ngạch, thỏ chết bằm, cái này hay là cho nó đổi cái tên chữ đi. Đường binh nói, tư, kêu gì? Thỏ chết bằm nghi ngờ nói, nếu như là công, liền kêu ngao bính, nếu như là mẹ gọi là tiểu long nữ. Đường binh có chút ác thú vị nói, tư, thỏ chết bằm một mặt mơ hồ, phốp, thông. Một mực cầm đường binh làm livestream hoạt náo viên băng long long hồn và hỏa long long hồn đồng. Thời lật ngã ở nuôi hồn dịch trong ao mặt. Cái này hai long hồn thông qua căn nguyên châu tàn phiến. Nắm giữ đường binh trải qua tất cả qua lại trí nhớ. Hỏa long long hồn cũng cầm những ký ức này trong đó tivi lấy đi ra xem. Vì vậy biết cái này hai tên chữ đại biểu cái gì. Đáng thương tiểu hải giao, còn không có ấp ra, liền bị đường binh cái này vô lương chủ nhân lấy một có đại biểu ý nghĩa tên chữ. Hải giao trứng đối với đường binh mà nói, chính là một cái khúc nhạc đệm, hắn chân chính quan tâm vẫn là linh thạch, bởi vì đây chính là tu chân giới chân chính, chút tiền tiền. Thành tựu thích nhất chút tiền tiền đường binh mà nói, nếu tiến vào linh mạch trong đó. Làm sao có thể thả qua? Cho nên, đang thu thập đủ rồi có thể đổi lấy càng nhiều hơn linh thạch rắn được cỏ và thanh độc quả sau đó. Đường binh liền không kịp đợi bắt đầu thu hoạch linh thạch. Cho đường binh giúp, dĩ nhiên là tinh tử. Thỏ chết bằm quá lười. Vào lúc này đang nằm ở rắn lột xác lên, chờ đợi hải giao ấp ra. Đường binh không đi để ý thỏ chết bằm. Hắn mang tinh tử đi tới hang núi một góc, bắt đầu ở trên vách đá đào lấy linh thạch. Linh thạch nơi này phẩm chất rất cao. Căn cứ lấy được trí nhớ châu, đường binh đoán được những linh thạch này cấp thấp nhất cũng là trung cấp linh thạch. Thời gian còn kèm theo rất nhiều cao cấp linh thạch, chỉ bất quá những linh thạch này lâu dài bại lộ ở trong không khí. Còn không ngừng đi tràn ra ngoài tán linh khí. Phẩm chất có chút hạ xuống, may ở chỗ này là linh mạch trong đó. Thứ không thiếu nhất chính là linh thạch. Đường binh chọn cái sừng này rơi, chính là linh khí nồng nhất úp, giật tán vậy nhiều nhất một xó xỉnh. Còn như cái đó đi vào trong hang núi, đường binh còn không có đi dò xét, bởi vì trên vách đá, loáng thoáng có thể thấy được có rất nhiều đào dấu vết. Đường binh đoán được nơi này đã từng là một nơi bị phát hiện quặng mỏ linh thạch. Cũng lại còn có người nơi này khai thác qua. Chỉ là theo đại chiến. Đã từng là văn minh biến mất. Nơi này nặng rơi đáy biển. Trở thành rắn biển sao huyệt. Đường binh không biết trong sơn động còn có phát hiện gì. Hắn tạm thời vậy không muốn đi vào dò xét. Trước cho mình đào lấy thật nhiều linh thạch mới là chủ yếu. Đây chính là độc hưởng một cái linh mạch chỗ tốt, không có cạnh tranh, không có áp lực, đường binh có thể ung dung làm một ít chuyện tình. Nếu như đây là ở bên ngoài tu chân giới, như vậy thế cần thiết tiến hành một tràng thảm thiết chiến đấu mới được. Dù sao đường binh thấy tu chân tiểu thuyết trong đó luôn là như thế viết. Nếu như ta là câu chuyện nhân vật chính, Vậy mạng ta thật là tốt. Không có không thể địch lại được kẻ địch. Không có phụ mẫu đều mất. Không có phụ thân bị thương nặng. Mẫu thân bị bắt đi. Không có tiến vào khởi điểm cô nhi viện. Không có ai cho ta từ hôn. Không có ai. Đường binh một bên vận chuyển long chảo, cầm từng cục linh thạch từ trên vách đá cắt đi. Một bên chề môi khẽ nói than khổ trước. Căn nguyên bên trong không gian. Hai long hồn vậy lười được lại đi xem đường binh đào đá. Dứt khoát một cái tiếp tục từ trí nhớ trong đó, xem tivi. Một cái tiếp tục nghiên cứu cái đó phi thuyền mô hình. Một tiếng sau đó, đường binh đào lấy ước chừng 500 trung phẩm linh thạch. Còn đào được một ít kèm ví dụ như tinh kim bí ngân thép phong đồng các loại vật liệu luyện khí. Tính một chút thời gian, đến giờ ăn cơm, đường binh thì dừng lại. Thỏ chết bầm, ngươi trứng rắn đâu? Cầm một chút đi ra chúng ta xào trước ăn. Đường binh vừa nói, một bên cầm nồi chén gáo chậu bếp núp mặt trời nóng rực mộc gì từ trong túi đựng đồ đi bên ngoài cầm. Rất nhanh liền bố trí xong một cái lò bếp. Tư, được a, nghe được đường binh phải làm cơm. Thỏ chết bầm nhảy tới đây. Vậy không để ý tới cái đó hải giao trứng. Tư, đây là trứng rắn. Chúng ta tối hôm nay liền ăn một điểm này đi. Theo thỏ chết bầm thanh âm, đường binh bên người một cái 70cm đường kính rửa rau trong chậu chất đầy trứng rắn. Thỏ chết bầm, ngươi đây là lấy nhiều ít trứng rắn. Đường binh cho kinh động, tư, không nhiều, không nhiều, ngươi cho ta cái đó 2 mét túi đựng đồ cũng chỉ mới sắp xếp nửa túi mà đã. Đá lắc lỗ tai nói, được rồi, thật phục ngươi. Đường binh không biết làm sao, như thế nhiều trứng rắn, nhưng là chúng ta giết chết rắn biển yêu thú cũng chỉ có như vậy chút số lượng. Xem ra một quả này trứng rắn từ ấp ra thật đang lớn lên. Trong lúc tỷ lệ tử vong nhưng mà không thấp à, đường binh cảm thán bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tư, đây chính là luật rừng, mạnh hiếp yếu, đây mới là tự nhiên giới chân chính hình thái. Đường binh, ngươi quá thiện lương, thỏ chết bầm phe phẩy lỗ tai nói, phải không, ta hiền lành sao, ta làm sao chưa thấy được. Đường binh bắt đầu đánh rắn trứng, cũng không ngẩng đầu lên nói, tư, đúng vậy, ngươi rất hiền lành, đừng xem ngươi ngày hôm nay mổ giết như thế nhiều rắn biển yêu. Nhưng là ngươi nội tâm nhưng luôn có một loại trong lòng không đành lòng cảm giác chứ. Ta có thể cảm giác được. Thỏ chết bầm đây là hóa thân thầy thuốc tâm lý. Ta là người đầu bếp. Từ nhỏ liền sát sinh vô số. Hiện tại còn có quá mức chi. Ngươi lại nói ta hiền lành. Đường binh lắc đầu một cái. Chẳng ngờ lại để ý cái này không bình thường thỏ chết bầm. Tư, ngươi giết hại bề ngoài dưới. Lại có một viên hiền lành lòng. Hoặc là nói. Ngươi cũng không có chân chính cầm mình dung nhập vào cái thế giới này quy tắc bên trong. Ngươi từ đầu đến cuối đang kiên trì nào đó loại đạo lý. Mặc dù ta không biết đạo lý này là cái gì, nhưng là ngươi nhưng tổng ở vô ý thức đi tuân theo nó. Thỏ chết bầm nói, đó là bởi vì ta đến từ một cái an toàn thêm hiền lành đất nước đi. Bởi vì cái đó đất nước bên trong có một đám người. Cầm phần lớn hắc ám cho chắn trước người mình, dùng bọn họ thân thể là chúng ta mang nặng đi tới trước, để cho chúng ta chỉ có thấy được thế giới tốt đẹp. Ngoặc kép, thời gian rất nhanh, ở đường binh diệu thủ dưới, thỏ chết bầm và tinh tử ăn được dừng lại mỹ vị rắn biển bữa tiệc lớn. Cái gì nướng rắn biển canh, rắn biển canh, xào rắn biển trứng. Trưng rắn biển trứng, cứ việc vật liệu không hoàn toàn, đường binh vẫn hết khả năng đem đồ vật làm món ăn ngon vô cùng. Nhất là rắn biển trứng, những thứ yêu thú này cấp bậc rắn biển đẻ trứng, bên trong chứa từng tia tiên thiên khí, chứa từng tia sinh mạng căn nguyên lực, ăn vào bụng, vận chuyển long hồn quyết, Những thứ này trứng rắn cung cấp tiên thiên khí và sinh mạng căn nguyên lực đối với huyết mạch tăng lên lại có thể hết sức hữu hiệu. Một chút cũng không kém gì rắn biển tiểu yêu máu thịt. Ăn cơm xong, Đường Binh cầm những cái kia rắn biển thi thể và ngưng huyết khối lấy ra ngoài. Vận chuyển ngưng huyết tinh luyện pháp, hơn nữa một ít linh thảo. Đường Binh luyện chế 20 hơn viên cấp 3 máu tươi đan và hơn 300 viên cấp 2 máu tươi đan đi. Ra, luyện chế xong, lại đem rắn biển tiểu yêu trên người vật liệu xử lý một chút. Những cái kia rắn biển yêu thú thi thể quá nhiều. Xử lý không xong hết thảy bị Đường Binh ném vào căn nguyên bên trong không gian lò luyện. Trong đó, đi qua khoảng thời gian này biết rõ, Đường Binh cũng coi là đối với cái này hỗn độn căn nguyên châu sinh ra không gian có một chút rõ. Ràng, những thứ này đản sanh vô hỗn độn hư không hồn độn căn nguyên châu. Chắc là từng cái vũ trụ nồng cốt, cũng tỉ như nổ lớn bên trong bàn về trong đó cái đó nổ nguyên điểm giống như vậy. Dù sao Đường Binh vậy không được rõ nổ lớn lý luận. Vậy cứ như vậy hiểu, mà hỗn độn căn nguyên châu nồng cốt, cũng chính là Đường Binh viên này hỗn độn căn nguyên châu tàn phiến đánh mất bộ phận. Chính là phân hóa tạo thành vũ trụ nồng cốt bộ phận. Có thể tự đi diễn hóa một khối vũ trụ, hắn năng lượng có thể liền đến từ cái đó hỗn độn hư không, nhưng là cái này mảnh vụn nồng cốt không có, không thể tự đi diễn hóa vũ trụ. Nhưng là tàn phiến nối liền hỗn độn hư không năng lực vẫn còn ở. Liền trực tiếp ở hỗn độn trong hư không mở ra một cái như vậy không gian đi ra. Mà mình có thể cho căn nguyên châu gia tăng, nuôi liệu. Từ đó lớn mạnh cái này không gian. Còn như tại sao ở minh thức trong biển. Đường Binh hiểu bên trong. Đây là một loại hắn còn không biết kiến thức điểm. Bởi vì óc tồn tại bản thân chính là rất huyền huyễn đồ. Có lẽ mỗi người thức hải chung nhau tồn tại ở một cái duy độ vậy không nhất định. Mà người thức hải chỉ là cái này duy độ một cái tiết chút thôi. Ném đi những thứ này không đề ra. Hiện tại trở thành mới sinh hỗn độn thánh khí âm dương căn nguyên châu. Còn cần mình là nó cung cấp vật liệu mới có thể mau sớm lớn lên. Vì vậy, Đường Binh cầm những thứ vô dụng kia rắn biển yêu thi thể trực tiếp coi là căn nguyên không gian và căn nguyên châu lớn lên, nuôi liệu, cho hết ném vào không gian lò luyện. Mấy chục ngàn con rắn biển yêu thú thi thể, cứ việc không có ma hạch và túi chứa chất độc cùng với một ít vật liệu, nhưng là chúng ẩn chứa linh khí vẫn là rất đầy đủ. Cho nên làm những thứ này rắn biển yêu thú thi thể tất cả đều bị không gian lò luyện luyện hóa sau đó. Toàn bộ căn nguyên không gian bắt đầu lay động. Lão rồng lửa, chúng ta cái này tiểu chủ nhân rốt cuộc biết cho căn nguyên châu cung cấp năng lượng. Căn nguyên châu nuôi hồn dịch trong ao, băng long long hồn cảm thụ không gian chấn động, hướng về phía hỏa long long hồn nói, được. Hỏa long long hồn tiếc chữ như kim. Chúng ta nên trở về thuộc về chánh vị. Cùng ổn định mới đi ra. Băng long long hồn nói xong. Chui vào căn nguyên châu ở giữa lỗ. Bên kia hỏa long long hồn vậy chui vào mặt khác ở giữa lỗ trong đó. Cùng hai long hồn vào vị trí. Cái này âm dương căn nguyên châu bắt đầu từ từ chuyển động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.